Ngày 25 tháng 6 năm 2016, chúng ta học cái phần thứ tư của về cái phần thiền. Phần thứ tư là học tứ thiền định và các món ma chướng. Tứ thiền định và các món ma chướng nữa đi, cho nó chướng nữa đi. Tứ thiền định và các món ma chướng. Phần này, cái phần một là chúng ta học về tứ thiền ngũ định, thiền ngũ định. Phần thứ hai ta học là 11 sự lưu ý khi thân thiền, lưu ý khi hành thiền, lưu ý khi hành thiền. Hành thiền. Cái phần thứ ba là 50 món ma khi thực hành thiền, thực hành thiền. Và cái phần thứ tư là tập và xả thiền. Và xả thiền ta học nén trong một hơn tiếng và mình học bốn phần. Các buổi trước thì ta học về khái niệm về thiền, rồi chúng ta biết về thiền nguyên thủy, rồi chúng ta biết về thiền của Phật giáo phát triển, vân vân. Thì bữa nay ta học, bữa nay là buổi thứ tư, tức là buổi thứ bốn, mà nên mình học về tứ thiền định cho mình nắm cái phần khi mà chúng ta thực hành thiền đó. Thì cái phần thực tập và xả thiền thì bữa trước chúng ta cũng đã biết, trước khi ngồi thiền cái phần chúng ta chuẩn bị là cái gì. Mọi người biết là cuộc đời của Đức Phật, cuộc đời của Phật, cuộc đời của Phật là ngày tu đắc đạo là 49 ngày đêm, 49 ngày đêm mà là ngày thiền định á. 49 ngày đêm ngày thiền định. Và khi còn nhỏ lễ hạ điền đó, ngài đã nhập sơ thiền, đã nhập sơ thiền khi ngài lúc đó còn nhỏ vào buổi hạ điền á. Vậy giảng dạy Đức Phật đã giảng dạy về về thiền, tức là giảng dạy về phương pháp thiền, thiền và phương pháp thiền, phương pháp thiền. Nên ngày xưa là khi mà thọ giáo Đức Phật á, thì ngài sẽ cho cái đề mục thiền quán, cái đề mục để chúng ta thiền quán. Nếu mà cái đề mục thiền quán mà không tốt á, thì sẽ đổi cái đề mục thiền quán lại. Nên ở trong cái lịch sử của Đức Phật Thích Ca của Ấn Độ thì có một cái đoạn, mà cái đoạn này viết được là viết lại trong kinh A Hàm cũng có, kinh Y kinh A Hàm, kinh Nikaya cũng có nữa. Thì cái A Hàm á, là A Hàm là tiếng Sanskrit, còn A Hàm của Nikaya là tiếng Pali. Thì đều có hết một cái đoạn á là Đức Phật trao cái đề mục thiền cho một cái nhóm tỳ kheo. Thì cái đề mục thiền bữa đó Đức Phật trao đông á, Phật trao cho từng nhóm có những cái đề mục theo theo nhóm. Thì mới đầu á, nếu mà ít á thì Đức Phật trao cho từng người, nhưng mà nhiều quá thì trao cho từng nhóm. Thì cái nhóm này đã thực hiện trong 3 tháng mà không thấy kết quả của thực tập thiền quán. Do đó mà nhóm này mới quay lại gặp Phật xin cái đề mục khác. Thì lúc đó Đức Phật mới dùng cái thiên nhãn minh của mình quan sát hết tất cả những cái vị tỳ kheo đó, và Đức Phật đưa ra một cái đề mục là quán vô thường, tức là quán vô thường. Nhưng mà tại sao đưa đề mục quán vô thường? Thì câu chuyện này được Đức Phật thuyết ở trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự, kinh Bổn Sanh. Tại sao? Tại vì nhiều kiếp trước các cái vị này nè đã quán trên 2000 năm. Các vị này đã trên 2000 năm quán về vô thường, quán về vô thường sanh diệt, quán về vô thường sanh diệt trên 2000 năm. Nên cái khả năng quán gì vô thường á, điêu luyện, rất là điêu luyện. Nên Đức Phật đã cho các vị này quán gì vô thường, và trong vòng 3 tháng sau các vị này đắc quả A-la-hán. Có nghĩa là chúng ta tu tập có cái duyên, từ nhiều đời nhiều kiếp tới giờ đó, mình là cái duyên nào, cái duyên nào thì bây giờ mình điêu luyện trong cái đó, nên người ta có đầy đủ duyên. Ta thực hành cái pháp đó, ta thấy nó dễ dàng lắm. Thực hành pháp đó ta thấy an lạc lắm. Ví dụ như những người nhá, mà quý vị biết á, là Phật giáo truyền sang Việt Nam, Phật giáo truyền từ Ấn Độ á, đi sang Trung Hoa vào thế kỷ thứ nhất á, phải trước Công Nguyên phải không? Thế kỷ 1, thế kỷ 1 trước Công Nguyên. Nhưng mà Phật giáo truyền vào trong Việt Nam á, vào thế kỷ 1 á, là sau Công Nguyên. Truyền vào Việt Nam. Thì Phật giáo truyền vào Việt Nam á, trong đó có thiền, có tịnh. 13 cái vị tổ, 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông, mà Tịnh Độ Tông. Quý vị tìm cái cuốn này, 13 vị tổ Tịnh Độ Tông, do cô Như Tịnh, cái cuốn này của tác giả cô Như Tịnh viết cái cuốn này, 13 vị tổ Tịnh Độ Tông, tức là từ tổ Huệ Viễn lần. Như vậy thì ví dụ như á, là Phật giáo truyền vào thế kỷ thứ nhất, sau Công Nguyên tới giờ biết nhiêu năm mày? Công Nguyên tới giờ là 2000 năm, thế kỷ thứ nhất sau cũng là 1900 năm, vân vân. Như vậy thì bao nhiêu đời chứ? Nên những người mà người ta sống đi, ta chết lại sống đi, vân vân nhiều đời. Vậy thì kiếp trước người ta cũng tu tịnh độ, ví dụ kiếp trước ta đã tu tịnh độ, ta điêu luyện trong tịnh độ, người này không có giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà họ về Nam Phương Cực Nhọc tiếp. Do cái quá trình thực hành của tịnh độ họ chưa có chuyên sâu, do là họ chưa có quyết tâm, họ chưa có buông bỏ, họ chưa có buông xả, họ chưa có đủ lòng tin đối với tịnh độ Đức Phật A Di Đà. Do đó cái phước báo công đức đó họ sanh ra được làm người. Cái gặp tịnh độ niệm Phật họ thích lắm, gặp mấy môn khác họ làm không được, gặp tịnh độ thích lắm. Nhưng mà nếu mình nhiều đời nhiều kiếp của tu thiền, ví dụ như Việt Nam mình có nhiều dòng thiền, đầu tiên mà qua Việt Nam là sơ khai nhất là dòng thiền Tỳ Ni Đa Lô Chi, rồi dòng thường Vô Ngôn Thông, Vô Ngôn Thông, rồi dòng thường Thảo Đường, rồi mới tới là Trúc Lâm Yên Tử, Trúc Lâm Yên Tử, rồi các cái dòng thường về Lâm Tế, Lâm Tế có Lâm Tế Chánh Tông á, Lâm Tế có Lâm Tế Gia Phổ, Lâm Tế Tông Tào Động, Trúc Thánh, Liễu Quán, Đường gì đó, có nhiều cái dòng thiền khác nhau. Từng cái dòng thiền mà ví dụ như ở khu vực nào, ví dụ như Hòa Thượng của chúng ta là dòng thiền Lâm Tế Gia Phổ, Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41, Lâm Tế Gia Phổ đời 41. Còn bài người mà đứng trước quý vị là đời 42. Tức là Hòa Thượng đời 41, chúng tôi đời 42 của dòng Lâm Tế Gia Phổ. Thì dòng Lâm Tế Chánh Tông nó có nhiều cái đời. Như vậy thì nếu những cái kiếp trước chúng ta tu thiền, kiếp này là mình giảng tịnh độ không vô đâu. Nghĩa là người ta không tin, hoặc giả làm tông hết mà ta thích thiền. Nên là mình có một cái tập quán nghiệp, cái thói quen từ nhiều đời nhiều kiếp. Nên vì cái thói quen nhiều đời nhiều kiếp nè, đừng có bao giờ để cho mình mất cái cơ hội làm người. Tại khi mất cơ hội làm người đó, sanh ra làm súc sanh á, hoặc là địa ngục thôi khỏi nói rồi, làm súc sanh á, ngạ quỷ địa ngục á, thì ngạ quỷ địa ngục không nói, làm súc sanh thôi. Lỡ mà làm súc sanh thôi á, làm kiếp rồi quay lại làm người á, thì nó cũng còn đỡ đỡ một chút. Mà làm 2-3 kiếp ổng quen cái súc sanh này, ổng quen á là chỉ ăn cái món đó, làm cái món đó, nghỉ món đó, ngủ món đó vậy thôi à. Ổng quen vậy rồi, nên á là khi lại làm người ổng quen vậy luôn á. Ví dụ như cái tập quán của con trâu quen ăn cỏ uống nước, thì tối ngày ổng cứ nhớ cỏ với nước không vậy đó, nhưng không nhớ gì khác chứ á. Có nghĩa là cái thói quen á, cái tập. Nên nó khi mà làm súc sanh rồi quay lại làm người á, người này hơi bị bị nhai đâu mà nhai. Ý là nói là khô mực với đậu phộng rồi là nhai nhép nhép tối ngày hả? Là không phải, thấy con trâu nó nhơi đó hả? Nó không phải tập quán nhơi đó. Mà tập quán là cái tâm của mình đó đang hướng tới cái gì đó, thì cái tập quán nó nằm trong tâm đó, chứ không phải tập quán nằm trong cái thói quen con chim bay là sanh ra kiếp này làm người cái tay vỗ bay hoài, không phải vậy, mà là cái tâm. Ví dụ như kiếp trước làm chim bay hư không, kiếp này á khoái đi trên trời máy bay không, làm tiếp viên hàng không. Ví dụ như mình nói thích thôi chứ không phải tất cả tiếp viên hàng không là vậy, hoặc là phi công, tức là mình thích để chinh phục bầu trời. À, vân vân, tức là cái tâm của mình á đang hướng tới nó quen là trở thành thói quen, nên đừng có lọt vào ba cái ông này: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Cái tâm nó quen với những tâm này, khi lên làm người á, những cái tâm này rất là xấu ác và không biết được Phật pháp, rất mê mờ xấu ác, không biết được Phật pháp. Nên làm gì làm đừng để mất thân người, mà muốn không mất thân người phải quy tâm bảo họ chị năm giới khấm nhà Phật rồi tu đỉnh gì đó, rồi từ từ lên. Ví dụ như á, chúng ta tu làm thiện đây, làm thiện. Con người đó thì chỉ có tam quy ngũ giới thôi, ngũ giới. Con người chỉ có tam quy ngũ giới là người rồi, nhưng mà chúng ta làm thiện á thì lên cõi trời, cõi trời dục. Còn nếu chúng ta làm thiện á mà cộng với thiền nữa thì là cõi trời của sắc. Nếu chúng ta làm thiện á cộng với định á thì cõi trời của vô sắc. Vô sắc. Như vậy thiền định đã bứt phá ra các cái cảnh giới thấp mà lên cảnh giới cao, tại thiền định là hàng của tâm thức, nên hàng của vi tế. Còn các cảnh giới kia là hàng của thô kệch, nó có thể là do cái lời nói, do cái việc làm của mình, nhưng mà thiền định nó dính vào trong tâm của mình, tâm thức, nên nó vi tế. Nên người nào mà thiền định nó không bao giờ bị đỏ chứ, là tại vì người ta đã hướng tới cảnh của vi tế, cái thô ta đoạn này, nên thành vi tế của tâm. Dầu cho mình thiền dở gì dở đi nữa là cũng không có đoạn chứ, tại vì cảnh giới của vi tế. Nên người nào mà đạt được cảnh giới của thiền á, thiền có ba cảnh giới của sơ, bốn cảnh giới nha: sơ thiền, nhị thiền, rồi tam thiền, rồi tứ thiền, tức là tứ thiền định đó. Bốn cảnh giới thì cõi trời cõi này đó là cõi trời của sắc giới, cõi trời sắc giới. Nếu người nào mà tu lọt vô trong tứ cái thiền định đó mà không đắc được đạo quả của tứ thánh quả, nếu không đắc được tứ thánh quả, tức là bốn quả vị thánh á, thì cái người này sẽ sanh vào cõi trời của sắc giới, vượt khỏi cõi trời của dục. Mà cõi trời dục thôi cũng uy tín đó mày, trời tứ đại thiên dương, trời đau lợi, trời dạ ma, trời đau sức, trời quá lạc, trời tha quá tự tại thiên là cũng uy tín lắm rồi. Nhưng mà người này lên tới cõi trời của sắc giới, nếu chúng ta tham thiền nhập định lên tới cái cõi trời của sắc giới. Còn người nào mà định sâu nữa là có năm cái tầng thiền định, tức là định đây nè có năm cái tầng của định, thì lên cõi trời của vô sắc giới. Vô sắc giới là cảnh cao nhất của cái cảnh giới của trời. Và quý vị biết lên cảnh giới trời sống dai lắm, sống như mấy ngàn năm, mấy triệu năm xó ta bà mình á, sống hoài vậy đó, tại cõi vi tế nên ta chết lâu lắm. Và ta nhẹ nhàng lắm, có đầy đủ thần lực, thần thông. Và cái cõi sắc á với cõi vô sắc á, cái dục nhiễm á nó thấp dữ lắm. Ví dụ như á là cái cõi dục giới của mình á là dục nhiễm là tiếp xúc, phải không? Còn cái cõi sắc á là dục nhiễm là nhìn. Còn cõi vô sắc dục nhiễm là nghĩ. Ví dụ như á là người nam nghĩ tới người nữ là xong đó, là họ đã thỏa mãn rồi. Còn cái cõi sắc á ta chỉ nhìn ngắm thôi, ngắm là xong rồi. Nhưng mà cõi á dục chúng ta phải xúc, phải tiếp xúc, tức là đụng chạm. Như vậy thì từng cái cõi mà nó thô của cái thỏa, cái hướng tâm, dục sắc hay vô sắc, thấy không? Nhất là thỏa hướng tâm á, cõi dục á là thô nhất, rồi đến tới cõi sắc bắt đầu tới nhìn ngắm, cõi vô sắc chỉ cần nghĩ tới là được. Vân vân, thì từng cái cõi mà có cái thực khác nhau, ăn khác nhau, thỏa cảnh giới của dục khác nhau. Từng nó từ thô kệch cho đến vi tế, đi lên dài dài dài dài lên cao. Nên mình mà biết mình mà thích tiếp xúc chừng nào á là mình dục chừng đó, đó. Rồi á là mình thích nhìn chừng nào là mình sắc chừng đó, đó. Mình thích nghĩ chừng nào là mình vô sắc chừng đó. Nói chung mình lọt vào trong dục sắc vô sắc, không bao giờ cái dục mình rời khỏi ba cái đó cả, nên gọi là tam giới, dính trong tam giới. Tam giới là ngục tù của ba cái loại dục đó. Tất nhiên là xúc, tiếp xúc để thỏa mãn, nhìn để thỏa mãn, nghĩ tới để thỏa mãn. Đó là ba cái cảnh giới dục sắc và vô sắc, nên ta gọi là tam giới. Nên Đức Phật mình tán thán chư Phật á: pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vô luân, có nghĩa là ai không thể là ai có thể so sánh được Ngài trở thành là bậc nhất trong tam giới đó. Như vậy thì Đức Phật Ngài hồi nhỏ thôi Ngài đã giữ được cái tâm thiền rồi. Tâm thiền gì? Thiền là gì? Thiền là thiền na, phải không? Thiền na, thiền là thiền na, dịch ra là tỉnh lự. Tỉnh lự là sự tĩnh lặng của nội tâm. Tỉnh lự có nghĩa là sự tĩnh lặng của nội tâm. Tỉnh này là tỉnh này nè. Tỉnh ngã, tĩnh lặng của nội tâm. Còn tỉnh này là tỉnh thức, ý thức, tỉnh giác. Còn này là tỉnh lự. Tỉnh, hai chữ tỉnh này nó có hai cái giá trị khác nhau trong thiền. Trước khi đi vào trong thiền thì phải có chữ tỉnh dưới là tỉnh dấu hỏi. Nhưng mà đi vào thiền rồi thì phải là tỉnh dấu ngã, là tỉnh lặng. Mới đầu là tỉnh giác, tỉnh giác rồi mới được cái sự tỉnh lặng của nội tâm, chứ không có ngược lại được. Tỉnh hỏi trước rồi cái tỉnh ngã sau. Như thiền là trạng thái tỉnh lặng, tỉnh lự của nội tâm. Và Đức Phật Ngài đã do nhờ thiền mà Ngài bứt phá đi suốt quá trình tâm thức của Ngài, và Ngài trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và sau đó hàng loạt các đệ tử truyền thừa cũng đi qua con đường đó, gọi là truyền đăng tục diệm. Năm giờ đốt đèn hoa đăng là lễ truyền đăng tục diệm, là truyền từ đời thầy qua trò dài dài, gọi là tổ tổ tương truyền, tổ tổ tương truyền đó, gọi là truyền đăng tục diệm, tổ tổ tương truyền, tức là truyền từ thầy qua trò. Mà ở trong xuất gia ta gọi là truyền y bát, gọi là truyền y và bát. Tại vì hai cái món để dùng cho người tu tập, nên là truyền y bát, thì cái y bát là vật để biểu trưng biểu tượng mà thôi. Chứ thực ra truyền y bát tức là truyền tâm ấn đó, truyền y bát tức là truyền tâm ấn đó, chứ không phải là truyền cái y cái bát đó đâu. Nhưng cái y cái bát là hình tướng để thể hiện một vị tu sĩ. Ngày xưa khất thực có cái y với cái bát là hai cái chính nhất, nên là ta dựa vào y bát để gọi là truyền y bát. Nên có cái lễ truyền y bát giữa thầy sang trò chức thành. Nhưng mà thật sự không phải là truyền cái y với cái bát, mà là truyền tâm ấn. Tức là ông thầy khai tâm mở trí cho học trò mình được giác ngộ như ông thầy, để có thể truyền được cái mạng mạch của Phật Pháp về sau. Nên ta gọi là tổ tổ tương truyền. Truyền đó là truyền y bát. Truyền y bát tức là truyền tâm ấn đó. Truyền y bát tức là truyền tâm ấn. Mình tính đâu truyền cái y cái bát trở thành thầy, không phải đâu. Ông tổ truyền cái y bát nên trở thành thầy. Vì lý do người ta tính truyền cái y cái bát này trở thành ông thầy, nên nhiều người đã dùng mọi cách, mọi thủ đoạn để chiếm cho bằng được cái y bát, để trở thành tổ. Đó, nghe không? Hiểu lầm. Và hiểu lầm, ta tính đâu có cái y bát trong tay. Giống hệt như đó, Ngọc Ấn Linh Phù ngày xưa đó, ông nào mà có Ngọc Ấn Linh Phù thì sẽ chỉ huy được ba quân cầm ở trong tay. Nhưng đâu đơn giản vậy, có Ngọc Ấn Linh Phù trong tay nhưng cũng phải có đồng ý của một cái tập thể, của các quan cận thần, các cái bộ, các ban, các ngành. Chứ không phải tự nhiên cái ông ăn mày nào ông lượm được Ngọc Ấn, ví dụ như đánh trận lọt, ông lượm được cái ông trở thành nguyên sói hả? Đâu phải như vậy. Như vậy mà người ta lầm, ta cũng đi chiếm chỗ đó đó. Ta đi lầm, ta cũng đi chiếm cái đó. Chứ thực ra một cái tập thể ta đồng ý giao cái Ngọc Ấn Linh Phù cho người đó thì cái dương, cái quyền hành người đó mới có. Chứ không phải cầm cái Ngọc Ấn lên thì có cái quyền hành. Chẳng qua cầm Ngọc Ấn lên đi khè người ta là được. Là tôi Ngọc Ấn nè, tao lầm mình đó là nguyên sói. Vậy thôi, ta sợ thôi. Chứ thực tế ra mình có điều khiển được ba quân đâu. Vâng vâng. Thì truyền y bát là cái gì? Y bát là chẳng qua là cái để biểu trưng, biểu tượng của Phật Pháp thôi. Nhưng cái gốc nó là truyền tâm ấn. Ông thầy giác ngộ, Đức Phật giác ngộ, truyền cho đệ tử giác ngộ, lãnh hội hết, rồi đệ tử truyền lại đó, gọi là truyền đăng tục diệm. Đăng là ngọn đèn, thực ra cái đó là truyền cái sự trí tuệ, sự minh triết của nhà Phật cho, khai tâm mở trí cho. Do đó mà tổ thứ năm á, là tổ Hoằng Nhẫn, tổ thứ năm của Trung Hoa, tức là tổ thứ 32, tổ thứ 32 của Phật giáo á, là Ngài Hoằng Nhẫn. Và Ngài Hoằng Nhẫn truyền cho lục tổ Huệ Năng. Thì lục tổ Huệ Năng lúc đó là cư sĩ không có y và bát, nhưng mà vẫn nhận cái y bát này không mặc. Nhận không mặc, tại vì Ngài chưa có phải là người để mà về mặt thế gian pháp là nhận y bát. Nên Ngài ở trong rừng mười mấy năm, sau đó Ngài mới ra quy y một cái vị thầy để có hình tướng, và Ngài đắp y bát lên làm tổ thứ sáu. Nhưng mà lúc truyền y bát đó là đã khai tâm mở trí cho Ngài, Ngài đã đắc rồi. Ngài đã chứng đắc trong tâm rồi. Do đó tới bây giờ á, là kim thân của Ngài còn giữ lưu lại, xá lợi toàn thân, giống như thiền sư từ đạo chân và từ đạo tâm của mình vậy đó. Nên á, là xét các nước ở trên thế giới á, các nước trên thế giới mà truyền thừa chánh tông của Phật giáo á, là truyền đi sang Trung Hoa tổ 28. Còn á, Miến Điện, Sri Lanka là ai truyền? Là con của vua A Dục, hoàng tử Mahinda, và em ruột của vua A Dục là ông Thích Sa, tỳ kheo Thích Sa truyền sang là Sri Lanka và Miến Điện, chứ đâu phải là tổ tương truyền xuống như là sang vào thời Trung Hoa, vào thời của mày vua Lương Võ Đế vân vân. Như vậy thì truyền Ấn Độ mà truyền sang thẳng luôn tổ truyền là truyền sang Trung Hoa, nên đất nước Trung Hoa cũng có cái truyền thống lâu dài của Phật giáo, và từ Trung Hoa mới truyền sang Việt Nam qua các cái dòng thiền Lâm Tế này, thì Ni La Chi Vô Thông Tảo Đường Trúc Lâm Yên Tử. Dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử là Ngài Trần Nhân Tông, Ngài đã thống nhất dòng thiền Tỳ Ni La Chi Vô Thông Thảo Đường. Và Tỳ Ni La Chi Vô Thông Thảo Đường thì xuất phát từ đã đời của các cái tổ truyền thừa, tổ 28 truyền thừa tới. Nên ở Việt Nam mình vẫn truyền được chánh thiền đi sang từ những con đường đó. Và có những người, rất nhiều người tu đắc đạo, sau này á được chia ra nhiều tông phái, nhiều nhánh quá, thì người ta không còn ghi một cái vị tổ nào nữa, tại đông quá, nhiều nhánh, nhiều tông, nên đó là người ta không có ghi nữa, chứ không có thể, không phải là không truyền thừa nữa. Chỉ có tông phái đó mới biết được ai truyền đâu, truyền đâu. Ví dụ như á, dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41 đời của Hòa Thượng, phải không? Như là trước đó đời thứ 40, rồi đời thứ 39 là trong có cái lòng phái, trong cái lòng phái, trong lòng phái thì có cái này, có tên của từng vị tổ ở đâu, vân vân, mới truyền tới đây, và ở đây truyền xuống đây, vân vân, gọi đây truyền xuống đây, gọi đây truyền xuống đây, dài dài gọi là tổ tương truyền. Vậy thì Đức Phật Ngài đã thiền định 49 ngày đêm, và khi Ngài giảng dạy là giảng dạy cái con đường thiền, tức là con đường của nội tâm. Đường thiền là đường của tâm linh, đường của nội tâm. Và khi trước lúc Ngài nhập Niết Bàn á, trước lúc á, Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài đã đi qua tứ phần thiền định, tứ thiền định, và cuối cùng Ngài nhập Niết Bàn được chứng kiến bởi Ngài A Na Luật. Ngài A Na Luật đối với vị là trong thập đại đệ tử, Ngài A Na Luật là đệ nhất gì? Đệ nhất thiên nhãn, Ngài A Na Luật trong thập đại đệ tử Phật. Và chính Ngài A Na Luật đã nói lại điều đó. Vậy Ngài A Nan nói là: sư huynh ơi, Đức Phật nhập Niết Bàn chưa? Sao thấy im re? Thì Ngài A Na Luật đây chưa, Đức Thế Tôn nhập sơ thiền. Đức Thế Tôn xin chức sơ thiền nhập nhị thiền, sức nhị thiền nhập tam thiền, thức tam thiền nhập tứ thiền. Sức tứ thiền vô không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu và xứ định, đời là phi phi tưởng xứ định, đời mắt ngược hoài về, cho tới sơ thiền, rồi tới nhị thiền, tới tam thiền, Đức Phật nhập Niết Bàn. Ngài A Na Luật đã nói đó và được ghi chép lại ở trong kinh. Và trước khi Đức Phật Niết Bàn đã xuất nhập vào các tầng thiền định, mình mới đặt câu hỏi: tại sao Đức Phật Ngài lại xuất nhập thiền định làm gì? Ngài tự Ngài là nhập Niết Bàn luôn á, chứ cần gì phải nhập vào các tầng thiền định ra vào để mà làm gì trước khi Ngài nhập Niết Bàn? Đây là một cái bài học không lời cho hàng đệ tử chân truyền của nhà Phật. Bài học không lời cho đệ tử chân truyền của nhà Phật. Bất kỳ một người nào muốn tu để đạt đạo quả Bồ Đề, không có con đường nào khác bằng con đường tâm, mà con đường tâm chính là con đường thiền. Khẳng định mà. Tức là đi suốt con đường tâm là đi suốt cái con đường thiền định của mình. Ở đây chúng ta đang nói tới con đường thiền định, chúng ta không nói tới cái pháp môn. Pháp môn là những cái phương pháp để đi đến tâm thiền này thôi nè, chứ không phải là pháp môn này không có thiền, pháp môn kia có thiền, là không phải đâu. Pháp nào nếu chính là Đức Phật dạy thì pháp nào cũng là pháp liễu nghĩa. Liễu nghĩa là đi suốt quá trình của tâm, liễu nghĩa là diệt đi cái kiết sử và truyền cái, đi đến sự giác ngộ. Liễu nghĩa có nghĩa là đi đến sự giác ngộ. Dầu cho cái cuốn kinh sách đó không có ghi cái gì ghê gớm bên ngoài, Nhưng nếu làm cho người ta liễu ngộ thì cái đó cũng là gọi là liễu nghĩa. Còn bây giờ mình ghi ở ngoài tựa đó, thường hay ta viết những cuốn sách ghê gớm lắm, gọi là gì y đùng dữ lắm, nhưng mà trong bên trong không có liễu nghĩa gì hết á, cứ lập luận theo ý của mình không á, thì cái này cũng không đạt được. Cái quan trọng là Đức Phật dạy y nghĩa bất y ngữ, thấy ngữ ghê gớm vậy nhầm khi là nó không có đem tới cái sự liễu nghĩa ở trong này. À, như vậy thì nhà Phật trải qua có bốn cái phần thiền mà mình phải đi qua khi chúng ta ngồi thiền, khi chúng ta tập thiền. Thiền nó có hai dạng, một dạng là tọa thiền, một dạng là thiền trong tứ quay nghi. Mình phải tu hai cái kết hợp, chứ mình không thể nói là người ta tu trong tứ quay nghi không mà người ta không tu tọa thiền không. Tọa thiền nó có nhiều ý nghĩa lắm. Tọa thiền là một phương pháp đi vào trong thiền định dễ nhất, và tọa thiền nó còn dành cho sức khỏe mình nữa. Cái người tọa thiền thông tất cả các kinh kinh mạch ở trong người của mình. Rồi người tọa thiền làm cho cái thân và tâm mình nó ngơi nghỉ. Cái người tọa thiền họ chỉ cần ăn bữa thôi, họ chỉ cần ăn bữa thôi, và bữa cũng không cần ăn nhiều nữa, tại vì cái xài cái năng lượng rất là ít. Cái tâm ta không có dao động, tâm không có dao động, vật thân không có nhúc nhích, lấy gì ăn nhiều làm gì, không có gì. Còn bây giờ tại sao chúng ta ăn bữa ăn không nổi? Là tại vì chúng ta dao động tâm quá nhiều và chúng ta nhúc nhích thân quá nhiều, nên nó cần phải năng lượng, nó xài một cái lượng calo. Ví dụ như chúng ta xem coi một ngày cái người đàn ông sử dụng bao nhiêu calo, trên 3.000 calo phải không? Người nữ cũng phải trên 2.000 calo. Ví dụ gì đó, thì ở trong các cái bịch thức ăn bây giờ đó, nó có để cái bịch này bao nhiêu calo để dưới gốc á, mình mới ăn mình cái cộng lại có đủ không. Cái người nữ thường hay tốn ít calo hơn người nam, không hiểu sao nha. Nữ thì ăn nhiều, cứ ăn hoài hoài tối ngày mà xài calo ít, nên từ đó sanh ra ập mập mập. Ăn nhiều mà xài calo ít thì sanh ra mập chứ có đâu, phải không? Nên còn người đàn ông vậy đó, xài calo nhiều mà ăn quá nhiều cũng bị mập luôn, gọi là béo phì luôn, phải không? Như vậy thì chúng ta thấy là mình xài bao nhiêu ngày như calo thì mình ăn đủ cái số lượng calo đó. Và các cái dinh dưỡng chất trong cơ thể, dinh dưỡng chất cơ thể đó gồm có 5 nhóm. Cái thứ nhất là đường tinh bột. Đường tinh bột ăn có không? Có, một. Cái thứ hai nữa chất béo. Chất béo gồm lipid đồ nè. Rồi cái thứ ba nữa là đạm, là protein. Protein là đạm. Thứ tư nữa là vitamin. Vitamin nè, nhóm A nè, B nè, C nè, D nè, rồi nhóm E nè, rồi cái nhóm cuối cùng là khoáng chất. Các cái khoáng chất, khoáng chất như là sắt nè, rồi kẽm nè, magie nè, rồi gì nữa, canxi nè, nói chung là natri nè, muối nè, cloro natri, vân vân. Nói chung là có 5 cái nhóm này, nếu mình ăn đủ 5 nhóm này thì kể như là còn không ăn đủ cái này, người ta nói ăn thiếu chất. Chứ thực ra cơ thể mình nó không nghĩ thịt cá hay là thực vật động vật vậy đó, đủ chất vô nó hấp thụ mà. Còn mình nói giờ nói ăn chay không đủ chất, ăn mặn đủ chất, cái người đó bị này nè, bị sai. Sai ở chỗ là cơ thể mình đâu biết chay mặn đâu, ăn chất nào vô cũng được. Nên bây giờ từ cái quan niệm này mà người ta chế ra gọi là thực phẩm chức năng á. Dạ. Thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng là gì? Là thức ăn thôi. Nó có chức năng trong 5 cái ông này nè, nó bổ sung vô vậy đó. Như vậy thì ông ăn sao mà đủ cái này vô cơ thể cho cơ thể con người ta hàng ngày, thì đó gọi là thực phẩm chức năng. Nên những cái phi hành gia, phi hành gia bay, astronaut, hình gia bay trên bầu trời đó, người ta uống những cái viên vỏ nhỏ nhỏ nhỏ là chứa 5 cái này đầy đủ trong cơ thể con ta là được rồi. Chứ người ta đâu ăn, lên chỉnh ăn đâu ăn, đâu có cái WC chỉnh đồng ăn, phải không? Bởi vì bữa nào mình đi tham quan đây, đi qua cái hàng không mình của NASA của Mỹ á, cơ quan hàng không NASA của Mỹ đó, đi chổng lên con tàu vũ trụ mình coi những cái mô hình tàu vũ trụ mình coi, tìm hoài, tìm tới tìm lui tìm hoài không gặp cái này đó. Có đi tới chỗ mới dám nói, không có mà không biết hỏi ai. nên mình mới nghiên cứu lần à, ra uống mấy cái viên thuốc này không à, à nên viên thuốc này đó thì bắt đầu ổng không có cái này mà có cái khác, có cái vuông vuông đây nè, à, gọi là a tợ ta tả không những cái mà bí mật của hành gia mà không à, như vậy thì mình thấy là cái à, chúng ta tu tập á, đi qua cái bốn bậc của thiền và tất cả các cái pháp tu đều đi đến tiến hóa về mặt tâm linh. Thiền là gì? Là phương pháp tiến hóa về mặt tâm linh. Mình có thể là khái niệm về thiền như vậy đó. Thiền là sự tĩnh lặng, nhưng đó tập thiền tức là chúng ta đang sử dụng các phương pháp à, thiền là phương pháp tiến hóa à, tâm linh. Tâm linh tiến hóa. Chúng ta nghe Darwin á, ông Darwin không? À, ông Darwin á, ông nói học thuyết tiến hóa Darwin, người Pháp. À, là ông nói tất cả các vật chất đều thể tiến hóa từ bậc thấp, bậc cao, từ chưa hoàn thiện tới hoàn thiện vân vân. À, và ông kết luận cái sanh ra luôn con người á là xuất phát từ loài vượn tức là khỉ. Tiến hóa qua quá trình á lao động trở thành con người. À, nhưng mà nếu còn ông Darwin đây mình mới hỏi tiếp. Dạ thưa ngài Darwin, chỉ con người lao động tiến hóa thành con gì? Rất tiếc là ổng đi rồi à, chứ không còn. Còn ổng ở đây là phải hỏi cho bằng được ra câu này à. Hỏi ngài Darwin à, khỉ tiến hóa lên thành người vì người tiến hóa lên thành gì à, không à, vậy đó. Để ông trả lời coi sao. Chứ hồi đó không ai cái bài báo nào mà hỏi ông Darwin vậy hết trơn á. Bên ngày nay mình hỏi mà hỏi lắc léo ổng cái hay ổng bí cho mình thắng 1-0 vậy đó. Không là để tôi nghiên cứu lại hay không. Như vậy thì mình trải qua thiền định là bốn cái à, tức là tứ thiền, tức là bốn cái mức thiền định. Trong lúc chúng ta thực tập thiền có hai cái dạng thực tập thiền à, thiền trong tứ oai nghi, tứ oai nghi à, và thiền trong tọa thiền ừ. Chánh thân đoan tọa đương nguyện chúng sanh tọa bồ đề tọa thân vô sở trước à, thiền trong tứ oai nghi. Như tứ oai nghi là gì? Đi đứng nằm ngồi. Nằm ngồi tâm lẳng lặng, đây gọi là thiền trong tứ oai nghi. Đi đứng nằm ngồi, đứng tâm lẳng lặng, đi tâm lẳng lặng, nằm tâm lẳng lặng, ngồi tâm lẳng lặng. Mình có thiền trong tứ oai nghi chưa? Chắc chưa à, chắc chưa ha à, chắc chưa, chưa chắc à, chưa chắc, chắc chưa ha. Như vậy thiền trong tứ oai nghi là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, thiền trong tọa thiền. Tọa thiền gồm có hai phần. Phần là tướng tọa thiền. Phần thứ hai á, là tâm tọa thiền. À, tâm tọa thiền có hai phần. Tướng tọa thiền là mình phải ngồi sao? À, ngồi kiết già. Ai mới tập thiền á, nên ngồi kiết già. Đây là lời khuyên á nha. Chứ đừng có bao giờ mà lấy gì nha. À, đừng có bao giờ á, là lấy gì tức là làm biến làm nhát đó, làm biến cái chéo chân lên ngồi bán già thôi, rồi mai mốt nhập định nhập được, nhập định nó bị lật cái người ra, rồi người ra cái mình gọi là giật mình, nè cái mình không còn đi vào sâu trong định đó. Nên ngồi kiết già sẽ đi vào trong cái định sâu. Và mình tọa thiền á là tướng tọa thiền và tâm này, chỉ này là tâm á, tâm đó là tiếng Hán, thấy chữ tâm á là tiếng Hán á, tiếng Anh là sao là tâm tọa thiền. Tâm tọa thiền là có kiểm soát đi đến tâm lẳng lặng à, tâm vắng lặng. Tâm vắng lặng tức là tâm tọa thiền, tức là kiểm soát tâm, có control tâm, mình có kiểm soát tâm và đi đến tâm vắng lặng à, kiểm soát tâm đi đến tâm vắng lặng. Như vậy thì trước lúc á mà mình vô để mà đi vào tọa thiền này nè, trong cái phần tọa thiền và phần thiền trong tứ oai nghi này, thì trước cái đó một bước à, trước cái đó một bước á thì mình thực tập nha. Thực tập trước đó một bước thì có cái bước là ý thức tỉnh giác à, ý thức à, tỉnh giác, tỉnh dấu hỏi, ý thức tỉnh giác. Vậy trước cái ý thức tỉnh giác nữa là tâm thuần thiện. Tâm thuần thiện, cái chữ thuần á nghe thuần thục á nghe, mà muốn thuần thục thì lại làm sao? Phải làm thiện. Làm thiện phải làm gì? Làm thiện phải không làm ác. Không làm ác tức là mình phải tác phước à, tác phước. Đây, đầu tiên khởi điểm khởi đầu tiên của thực tập thiền là tâm thuần thiện. Tâm thuần thiện thì làm hai cái, làm thiện tác phước. Làm thiện tác phước thì mới có cái tâm tỉnh giác này được. Không có làm thiện mà tác phước thì không có tâm tỉnh giác. Mà không có tâm tỉnh giác á thì không có vào hai cái thiền này được, là thiền trong tứ oai nghi và thiền trong lúc tọa thiền. Và có thiền trong tứ oai nghi và có tọa thiền mới đi tới từng thiền thứ nhất. Từng thiền thứ nhất là cái level á, level 1 của từng thiền đó. Là từng thiền thứ nhất là sơ thiền. Sơ thiền là tâm mình đi vào trong trạng thái đó. Sơ thiền được Đức Phật diễn tả là cảnh ly dục sanh hỷ lạc. Ly dục sanh hỷ lạc. Nào giờ có ly dục lần nào chưa? Chúng ta chỉ có ôm dục, thỏa dục, ham dục, mê dục, rồi là dục dục. Cái gì nó dục nên gọi là dục dục. Cái đó tự mình chế, chứ không có chữ dục dục nên tự mình chế. Tại cái gì nó dục á, là trời không biết cái gì nó dục con đó thầy ơi, rồi bữa đó con không biết cái gì nó dục nữa. À vậy cái đó gọi là dục dục. Chứ ai biết cái gì dục vợ. Có nhiều người nói con làm con không biết cái gì nó dục con nữa, bữa đó sao có gì nó dục con. Ờ vậy là dục dục đó. À dục dục rồi cuối cùng dục bỏ luôn. Nên không xài được luôn, nó bị dục dục rồi cuối cùng dục bỏ luôn, không xài được. Như vậy đó thì sơ thiền là trạng thái ly dục sanh hỷ lạc. À, mà muốn cái được vào trạng thái ly dục sanh hỷ lạc này đó là chúng ta phải làm thiện tác phước, ý thức tỉnh giác, hay không? Rồi bây giờ á, cái trong cái đời sống của mình á, muốn đạt cái trạng thái này thì chứ trong đời sống á, mình á thiểu dục chi túc, tri di túc. Đức Phật thuyết kinh Di Giáo, đây là kinh Di Giáo là Kadi, kinh Di Giáo. Như vậy thì mình muốn ly dục sanh hỷ lạc này nè, mà không có thiểu dục chi túc thì không bao giờ. Nên người thiểu dục chi túc cộng với cái ông này nữa mới vào được sơ thiền. Nên mình sơ thiền là thấy cũng quải phải không? Nên thôi mình chắc sơ thiền, phải không? Sơ sơ á thì mình còn chưa làm nổi nè. Vậy thì nhưng mà mình có ba chữ lận. Sơ thiền là thiền sơ sơ thôi đó. Chứ nếu mà muốn đi vào được này á thì người ta bắt đầu từ tâm thuần thiện là làm thiện. Làm thiện và cái đời sống mình á phải thiểu dục và tri túc. Thiểu là gì? Thiểu là giảm xúc. Giảm xúc. Mình muốn gì cắt bớt đi, cắt bớt. Đồ vật chất xin đừng tạo xâm, cõi đất bùng lem lắm mà chi. Là chỗ này nè. Thiểu dục, giảm xuống bớt đi. Ham gì? Ham chi? Phải không? Vô thường mà, có rồi lại mất mà, chết để lại cho người khác cũng dành à. Phải không? Do đó mình cái nhu cầu á, tức là thiểu dục này tức là cái nhu cầu á. Nhu cầu ít thôi. Nhắc nhở nó ít thôi, tu mà lị. Tu gì cái gì cũng khoái, gì cũng ham chứ gì. Vâng, như vậy là mình ít thôi, không? Rồi chi túc. Chi túc mình dịch ra chữ nghĩa đen là biết đủ. Chứ thực ra chữ chi túc nó sâu lắm. Cái chữ chi túc có nghĩa là mình bằng lòng với tất cả các cái. Tại sao lại bằng lòng? Là tại vì các cái nó hiện ra, đó là cái y báo của mình. Mà y báo của mình do chánh báo mình, tức là do nghiệp của mình mà nó hiện ra này nè. Nhưng mà mình không có bằng lòng. Nghiệp hiện ra, nghiệp của mình làm ra mình không có bằng lòng. Gặp ông chồng quậy cũng không bằng lòng với ông chồng quậy nữa. Gặp con nó ngu cũng không bằng lòng với con ngu. Nó muốn cho nó khôn, ông chồng phải là ngoan ngoãn. Dần. Không được đâu, nghiệp mình làm sao nó ra vậy à? Mình trồng cây gì nó chỗ bông đó. Trồng cái cỏ hôi mà cho ra cái hoa sen sao qua ra được. Cỏ hôi ta gọi là cỏ gì ta? Cỏ kích nện. Trồng nếu mà trồng cỏ hôi. Mà cỏ này nha, cầm máu đại tài nha. Ở dưới quê á, lỡ mà mình có đứt gì đó, bắt đầu lấy giò, nhưng mà đừng nhai nha. Ở dưới quê nhai đắp vô không? Mà nhai cái miệng mình chưa xúc miệng, nhai đắp vô một cái, một qua bữa sau lắm mụ mủ không không, ta dò dò thôi, chứ ai biểu nhai cái miệng mình, cái nhai cái miệng mình á là cái gì cũng ăn vô rồi làm biến đánh răng, đến chát trong cái kẽ răng không á. Trời ơi vậy mà tao hung môi á nha. Thiệt đó. Ôi ở dưới trùng á, binh đoàn á, nó kéo những binh đoàn nó tràn qua nó chạy. Rồi ở đứa thì là nó chạy marathon á, còn mà đứa là à, thì là chạy nghiệp dư, đứa chạy chuyên nghiệp, chạy qua từng binh đoàn nó chạy qua luôn. Bởi vậy nhầm khi mình học pháp với mình nhìn cái mình thấy à, mình không thấy người ta đang hung mà thấy dưới trùng nó chạy gần không, nó chạy gần. Bởi đó, nhằm khi con mắt phàm cái mình bỏ một bên, mình lấy mắt pháp mình để vô đó thì gọi là ngũ nhãn đó. Trong đó có pháp nhãn đó, mình nhìn bằng pháp nhãn mà không nhìn bằng phàm nhãn. Còn ta nhìn đẹp rồi nè, ta nhìn phàm nhãn, nhìn pháp nhãn, nhìn tệ nhãn. Còn ai có thiên nhãn ta nhìn thiên nhãn, nhìn thiên nhãn, nhìn thấu suốt trong ruột gan ta luôn. Còn á là nhìn Phật nhãn là biết hết, tri kiến hết, biết được hết đó, vân vân. Như vậy thì mình muốn vào trạng thái có sơ thiền, mà trạng thái sơ thiền chẳng giấy ly dục. Nà, mình có biết cái bài bay lên bay lên bay lên gì không? Cái bài hit của Thu Minh á, biết bài đó không? Hả? À, không biết cái bài gì mình bay lên nó nói chung là vậy. À, nó nhẹ, nó nhẹ tên à. À, ra vào nhẹ tên à, tức là cái trạng thái là trạng thái nhẹ tên, nhẹ tên bay bổng nhẹ tên, nó giống như là cái bọt bóng gì nó ùng nó đưa mình lên. Mình đứng ngồi ở trên mọi những cái bọt nó ùng đưa mình lên, nó đẩy nhẹ lên cái trạng thái đó. Tức là trạng thái này là trạng thái của tâm thức nha, trạng thái là trạng thái của tâm thức, trạng thái có ly dục mà hỷ lạc là vui đó. À, vui vẻ an lạc ở trong tâm thức của mình, mà trạng thái này là trạng thái của buông bỏ ham muốn. À, còn á mình á là vui bởi thỏa mãn ham muốn, còn mình không thỏa mãn ham muốn rồi bắt đầu nó bức rứt, nó khó chịu, nó muốn ăn thịt người ta luôn. À, nếu mà người ta không cho mình thỏa đấy nha, tức là mình biết mình phàm dữ lắm mày. À, phàm à, dữ lắm rồi tám ơi. Lắm rồi nha tám ơi, là người ta không có cho mình á thỏa cái ham muốn của mình. Mình ham danh, ham lợi, ham tình, đi ra ngoài chợ mà muốn mua cho đó bằng được, tao mua cái đồng về bức bối nha. Tức những lòng mình muốn cái đó nhưng mà nó không giải quyết được cái mình muốn đó, để cho mình được vui vẻ mà bắt đầu mình buồn bực. Thì cái những cái đó là cái phàm dữ lắm ở thế gian, nó tạo thành dòng nghiệp lôi đi sanh tử luân hồi. Nhưng cái này là cái trạng thái buông bỏ, rời bỏ, nên ngày nào đó chúng ta rời bỏ. Nên á đồ vật chất nó cho bớt, thiểu dục chi túc biết đủ và cho bớt đi, cho nó cắt à, cắt đó gọi là cắt ái kiết sử à, cắt ái kiết sử. Kiết sử là gì? Là cột chặt. Ái là gì? Là ham muốn. Cắt bớt, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm à, cắt từ từ đi à, cắt từ từ tự nhiên mình nó bay lên, nó nhẹ như hư không, nhẹ nhàng mà nó thanh thản. Trạng thái này không chẳng ngôn ngữ trần gian túi rách à, sao mà có thể á, diễn tả được cảnh giới của nội tâm thức à, nên cảnh giới đó cảnh giới của sơ thiền. Mà muốn được sơ thiền đó thì chúng ta phải có hai cái trạng thái. Thứ nhất á là mình thiền trong tứ quan nghi. Cái thứ hai nữa chúng ta thiền trong tọa thiền. Còn thiền trong tọa thiền như thế nào nữa thì chúng ta phải thực tập thiền chúng ta mới vào được à, rồi cái trạng thái thứ hai. Từ cái này nè, nó xuất hiện các cái món mà. Nó xuất hiện các món mà. Như vậy thì mình muốn á đi vào được cái này, từ cái thiểu dục chi túc, từ cái ý thức tỉnh giác, đưa đến tâm thức tỉnh giác, từ cái thường thiện này à, và có 11 cái cảnh báo. Thực hiện 11 cái cảnh báo ở à, trong cái cuốn là Cẩm Nang Thiền Tập nha. Trong cái quyển Cẩm Nang Thiền Tập, Cẩm Nang Thiền Tập, người ta lưu ý cho mình 11 cái cảnh báo khi là mình ngồi thiền. 11 cảnh báo ghi. Cảnh báo thứ nhất á, đừng mong đợi. Ngồi thiền đừng mong đợi gì chứ á, chứ đừng có chờ ai, đợi ai, rồi biết rằng người đó sẽ về của Sơn Tùng MTV. Đừng mong ai chứ nha, đừng chờ ai chứ nha. À, như vậy cái thứ nhất á, đừng mong đợi. Cái thứ hai á, đừng căng thẳng. Đừng căng thẳng, buông lung. Đừng có căng thẳng phải là buông lung mà buông bỏ. Đừng có căng thẳng, tức không có gì căng thẳng đây chứ á. Nhẹ nhàng thanh thản thôi, không có gì căng thẳng chứ á. Điều thứ ba, đừng có vội vàng. Đừng có vội vàng, thiên vội vàng không được. Điều thứ ba là đừng có vội vàng. Điều thứ tư á, tập buông xả. Không buông được, không xả được, đừng có hồng mà vô ly dục. À, buông xả, tập buông xả. Điều thứ năm á, đừng dính mắc cái gì chứ. Keo dán chuột với 502 là đừng có xài. Đừng dính mắc gì chứ á. Chút xíu là giải thích. Đừng dính mắc gì chứ. Điều thứ năm. Điều thứ sáu á, chấp nhận tất cả. Điều thứ sáu là chấp nhận tất cả. Điều thứ bảy là nhẹ nhàng và tử tế với chính mình. Nhẹ nhàng và tử tế với chính mình. Nhẹ nhàng thôi. Đừng gì đập bồn đập bát, đừng đập đầu vô tường. À, dần dần. Nhẹ nhàng và tử tế với chính mình. Điều thứ tám, khảo sát chính mình, xem mình còn điều gì bất ổn. Khảo sát chính mình, xem mình còn điều gì bất ổn. Điều thứ tám, khảo sát chính mình, xem mình còn điều gì bất ổn. Điều thứ chín, nhìn các trở ngại lúc thiền như là thử thách. Nhìn cái cách nhìn mình á, nhìn các trở ngại lúc thiền như là những thử thách. Nhìn các trở ngại lúc thiền như là những thử thách. Điều thứ 10, đừng để mọi thứ đè nặng trong lòng. Đừng để mọi thứ chứ không phải mọi thứ đè nặng trong lòng. Điều last, 11, đừng dính mắc vào sự phân biệt. Đừng dính mắc vào sự phân biệt. Đây là trong Cẩm Nang Thiền Tập. Cái quyển này không có tiếng Việt mà viết bằng tiếng Anh. Mình search lên Cẩm Nang Thiền Tập đi, người ta có dịch rồi. Có nhiều người dịch mà không trọn vẹn, nhưng mình rút hết được bốn này, cái 11 này thôi. Đọc cái gì, ai mà có biết tiếng Anh thì ta lên ta đọc tiếng Anh, còn có tiếng Anh thì là mình đọc tiếng Việt. 11 này nè, dịch ra coi nè. Dịch mấy cái đề mục thôi, người ta giải thích những đề mục đó dài xuống. Ví dụ như đừng có mong đợi. Ngồi thiền mà có tâm mong đợi này mong đợi kia không được, không mong đợi chứ, ngồi để tĩnh lặng thôi. Người ta đi sơ qua thôi, người ta có thời gian. Đừng căng thẳng. Cái căng thẳng này mình phải hiểu thôi chứ không giải thích được. Đừng căng thẳng. Có ở đâu căng thẳng dữ ta. Cái căng thẳng này là cái tâm mình đang dồn nén nó vào một cái gì đó nên nó căng thẳng lắm, không có gì dồn nén tâm mình gì hết trơn á. Rồi là đừng có vội vàng. Vội mình muốn chứng đắc sớm, chứng được nhanh, nhập định. Trời, thầy con ngồi hoài mà con không có định gì chứ á. Đừng vội, anh làm chưa đúng cách đó, làm lại đúng cách đi, từ từ. Mình tu thôi mà, chứ đâu phải muốn làm thánh tu được an lạc. Đi coi chừng nào làm thánh làm. Chứ giờ muốn làm thánh, chính cái muốn đó là phản lại con đường làm thánh rồi đó. Làm thánh người ta đã ly dục rồi, mà ông muốn chẳng mà muốn cái gì, muốn là dục đó. Càng muốn càng dục. Dầu muốn làm thánh cũng dục nữa. Dân dân. Nên Hòa Thượng Thanh Từ dạy là cát với mạc vàng đều làm xốn con mắt. Đừng nói là tôi ham muốn đó, ham muốn tốt. Ta đang nói tới thiền định nha. Nhưng mà còn ở trong tu tập có thể ta bỏ ham muốn xấu, ta ham muốn tốt. Từ đó ta hiểu, ta không trách, ta buông ra. Tức là có những cái bước như vậy. Nhưng mà đối với thiền rồi, thì đó là viễn ly, xa rời, cắt bỏ rồi. Nên ta nói là cát với mặt vàng đều xốn mắt. Chứ không phải nói là tôi không muốn này, nhưng mà tôi muốn tôi đắc đạo được không? Được, nhưng mà không có chứng vô thiền. Hiểu không? Được chứ đâu ai cấm mình đâu. Nhưng mà ở đây mình hiểu, mình dụng công thôi, chứ không phải là ai bắt buộc mình. Đừng có nghĩ là Đức Phật bắt buộc hoặc ai bắt buộc, sao tôi làm này không được, làm kia không được. Anh hiểu anh đi thôi, chứ chẳng ai bắt mình chân á. Mình muốn buộc thì buộc, muốn chặt chặt, muốn giền cái thì cái, muốn kết xử, không ai bắt buộc mình gì hết trơn á. Đừng dính mắc vào bất cứ cái gì. Dính mắc là gì? À, dính mắc là kiết sử nè. Dính mắc có nghĩa là mình quan tâm lo lắng nó. Nó bị nhúc nhích, mình nhúc nhích theo, nghĩa là dính mắc á. Rồi là chấp nhận tất cả. Chấp nhận tất cả tức là những cái xung quanh mình xảy ra, mình chấp nhận nó như là cái hiện hữu. Tại sao chấp nhận nó? Cái đó là nghiệp của mình đó. Cái xảy ra xung quanh mình chính là cái quả nghiệp của mình đó, chứ là gì đâu. Không chấp nhận nó chính là mình không chấp nhận với chính mình đó. Tại tự ý mình tạo ra thân khẩu ý từ nhiều kiếp trước, bây giờ nó gặp duyên chỗ rã quả, mình không chấp nhận chính cái quả của dân mình gieo, mình phải bị vô lý đó. Nhưng mà mình cứ nói người ta vô lý, anh xử tệ tôi, cuộc đời này bất công tôi quá, vô lý tôi quá, xử tệ tôi, hại tôi gì đó. Ai nhà đâu, nghiệp của mình làm nó trả lại thôi à. Mình mới là người vô lý đó, chứ mình nói người ta vô lý. Như không, không có lý do chứ hại tôi. Dân dân mình hại người ta, giờ đủ duyên ta hại lại đó. Đó là hữu lý gì đó, chứ không có vô lý đâu. Mình mới chính là người vô lý, nên mình chấp nhận. Mình chấp nhận, mình quá giải, mình vượt qua, thì cái đó mới là cái chánh lý đấy. Rồi 7 là nhẹ nhàng, tử tế với chính mình. Cái câu này khó hiểu. Nhẹ nhàng, tử tế chính mình, tức là đừng có dồn ép mình vô cái gì cả. Và đừng có phải ra là đối xử tệ bạc với chính mình. Người ta đối xử tệ bạc chính mình dữ lắm đó. Ghét ta về nhà bỏ cơm bỏ nước, ghét ta về nhà không ngủ, giận ta chặt cục cái cánh tay. Quý vị tin không? Ông kia giận vợ Cần Thơ chặt đứt cánh tay. Đó là mình đối xử tàn nhẫn với chính mình rồi. Đúng vậy. Và làm cái gì? Làm gắng sức, gồng sức. Mình làm nhẹ nhàng cho chính mình thôi. Cái thân mình nó cũng là thân người chứ, không? Mình làm nhẹ nhàng thôi, đừng thức khuya sớm gì, tập thể dục nhẹ nhàng thôi, cái gì nhẹ nhàng. Rồi đối xử cho mình cho nó tốt, có nghĩa là mình phải dung dưỡng cho thân và tâm của mình ấy chỗ này. Rồi 8 khảo sát chính mình, coi cái gì nó bất ổn. Mình thấy gì còn ổn không? Chưa ổn không? Tại sao nó chưa ổn? Nếu không biết giải quyết hỏi người khác thì chỉ thức. Rồi dần chính á, nhìn trở lại, nhìn những cái trở ngại như là thử thách. Những cái gì trở ngại trong lúc mà ông ta ngồi thiền, lúc ta tu thiền đó, như là thử thách trong cuộc đời để ta cần phải vượt qua. Rồi đừng để mọi thứ đè nặng ở trong lòng. Nghĩa là ghét ghen chi cho bận lòng mình. Đừng để dồn nén ở trong lòng, nó đè nặng trong lòng mình. Tha thứ đi, khoan dung đi, độ lượng đi, xả bỏ đi. Dần dần đừng để gì trong lòng chứ. Không không thôi, nó nhẹ nhàng. Còn có nó nặng, giống cái gì cũng có chứ, nó nặng trịnh đóng. Dần dần. Rồi là 11, đừng dính mắc vào sự phân biệt. Đừng dính mắc sự phân biệt. Phân biệt là gì? Cái này đúng nè, cái này sai nè, này đẹp nè, này xấu nè. Dính tâm mình á, đúng sai đẹp xấu để chi? Để phiền não chứ làm chi. Chứ phải biết đúng sai đẹp xấu không á, dừng lại thì đâu có nói gì nữa. Nhưng mà thấy đúng ủng hộ, thấy sai ghét đuổi người ta ra, thấy đẹp á khoái giếm đoạt, thấy xấu đẩy ra. Nó dần dần đây phiền não nó kèm theo này. Như vậy thì đừng có dính mắc vào sự phân biệt. Tuy là chúng ta có sự phân biệt cái này kia, nhưng đừng có dính vào nó, phiền lắm. Như vậy thì 11 cái cảnh báo này cho cái cẩm nang tập thiền để đi đến trong cái tầng đây sơ thiền này. Nói để mình hình dung, khi mà mình tu tập thiền á thì mình phải chuẩn bị những cái tâm lý này nè, chuẩn bị những cái này nè. Tại vì con đường này là con đường tiến hóa mặt tâm linh, thành bậc thánh, làm chủ của pháp giới nữa. Nên cái tầm của mình á không phải là tầm của quốc gia, tầm của trái đất bình thường, tầm con người bình thường. Mình là tầm của vũ trụ. Mình nâng tầm mình lên là tầm của vũ trụ. Mà bây giờ mình là tầm gì? Mình là tầm của con người bình thường, tầm thường. Mà muốn nâng lên tầm của vũ trụ, mình phải bước một cái bước nhảy. Mình phải tạo bước nhảy vọt bằng con đường thiền định. Vậy thiền định là bước nhảy vọt của tâm thức lên cái tầm của vũ trụ. Mà tầm vũ trụ bao la không? Bao la mà tâm mình hẹp hòi chút xíu đây thì sao tầm vũ trụ? Buông nó ra, mở nó ra, cho không gian của tâm mình ra. Mở ra thì lựa cái gì nó mở được. Tâm mình cái gì mở được, cái gì mở không được. Cái gì vô lượng nó mở được, cái gì nó hạn lượng mở không được. Hạn lượng là phiền não, là hạn lượng, là phiền não. Phiền não căn bản, phiền não thì phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến rồi đó. À, vân vân. Cái gì đó mà vô lượng, từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm. Vậy thì đem bốn tâm này ra để sống nè. Mấy tâm kia bắt đầu thiền định chặt nó, cắt đứt nó, hóa giải nó, từ từ từ từ từ từ các cái món. À, các món căn bản phiền não, các món tùy phiền não. À, các cái kiết sử, các cái truyền cái, cắt từ từ từ từ cho nó rơi, nó rụng dần dần dần khỏi tâm thức của mình. Và sống từ bi thương yêu, cứu khổ chúng sanh. Hỷ xả vui vẻ mà buông bỏ. Từ bi thương yêu cứu khổ chúng sanh, vui vẻ mà buông bỏ cho tất cả các pháp của thế gian. Tại vì thế gian là chốn vô thường, thế gian chốn đoạn trường bi ai thôi. Không có gì mà phải lưu, phải giữ nó để làm cái gì hết á. Giữ nó giống như ôm mìn vậy đó. Một ngày nào nó nổ á, nó nổ á, nhẹ nhẹ thì banh xác, còn nặng nặng thì banh tâm. Banh xác thì con kiếp này banh tâm nhiều kiếp, bị đỏ đó. Nặng nặng là banh tâm, à, nhẹ nhẹ banh xác. Như vậy thì ôm mấy đó làm gì? Buông bỏ, xả nó ra, nên đi tới à, tứ vô lượng tâm. Đó là tâm tư, bi, hỷ, xả. Từ đó đã đi qua cái tầng thiền thứ hai, à, tức là nhị thiền. Nhị thiền mới đầu sơ rồi, giờ tới nhị, nhị là hai đó, là tầng thiền thứ hai. Mình cảnh báo điều đó nha. Tới nhị thiền, nhị thiền á, là định sanh nhị thiền. Nhị thiền Đức Phật dạy là định sanh hỷ lạc. À, định sanh na hỷ lạc. Hồi nào tới giờ mình hỷ lạc gì? Hỷ lạc là ham muốn, thỏa mãn ham muốn vui không à. Còn bây giờ mình buông bỏ dục, à, hỷ lạc đó. Rồi á, bây giờ mình định, tức là gom tâm về chỗ. Định á, là gom tâm về chỗ, chế tâm nhất xứ. Ở trong Phật học phổ thông á, nói chế tâm nhất xứ, à, định tâm mình nè, à, gom về một chỗ một, à, đây định. Nên á, thiền đã dựa vào một cái đề mục. Đề mục của tâm hướng về một cái vị trí, hướng về một điểm, đề mục của tâm. À, như là gom về chỗ, hướng về một đề mục của tâm thức. Nên ghi, ví dụ như người ta ngồi thiền mà mình thực tập cái thiền quán sổ tức đi. À, quán sổ tức. Thì mình tập trung vào cái tâm mình á, quán cái hơi thở ra vào bằng cái số điếm. Nên á, là mình tập trung trên cái mũi mình, là hơi thở, nên thở đâu thở cho mũi không. À, do đó mình điếm thở ra, hít vào, hít vào thở ra. Thì mình hít vào thở ra điểm 1, hít vào thở ra điểm 2, hít vào thở ra điểm 3. Nhưng mà 10 á thì quay qua lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ghi đầm và ách không đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, cứ quay lại, quay lại, quay lại. Để tâm mình tập trung vào đó. Thở ra dài, biết thở ra dài. Thở ra ngắn, biết thở ra ngắn. Hít vào dài, biết hít vào dài. Hít vào ngắn, biết hít vào ngắn. Thở ra nóng, biết thở ra nóng. Hít vào lạnh, biết hít vào lạnh. Tức đó chúng ta đang kiểm soát đó. Kiểm soát mới biết, không kiểm soát không biết. Như vậy kiểm soát để chú tâm gom tâm về chỗ mà không bị tán, à, tán tâm từ chỗ khác. Cái này cái chiều này là chiều tán tâm nè, chiều này á là chiều định tâm nè, à, chiều này là chiều định tâm. Như vậy thì bắt đầu tôi gom tâm lại, định nhiếp tâm lại, nhiếp tâm định. À, chính cái tâm định này sanh ra nhiều lắm, sanh ra gì? Sanh ra các cái món ma. Khi mà chúng ta định tâm là dồn tâm lại một chỗ, ra sanh ra món ma. Và các cái món ma này được Đức Phật nói ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. À, kinh Thủ Lăng Nghiêm có 50 món ma. Và phòng ngừa tâm được Đức Phật, không phải, được nói trong cái quyển sách là Thanh Tịnh Đạo. Thanh Tịnh Đạo. Đi tìm quyển Thanh Tịnh Đạo nha, để coi những cái cảnh báo mà người ta thiền định. Đi tới đâu? À, còn miếng mình muốn đắc được tới cỡ nào, biết cỡ nào nữa, xem cái kinh Lăng Già. Kinh Lăng Già thì mình mới kiểm tra được. Vậy thì xem quyển Thanh Tịnh Đạo và kinh Thủ Lăng Nghiêm này là 50 món ma. Chúng ta có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Một cái uẩn của mình á là nó xuất hiện ra 10 món ma. Sắc có 10 món. thọ, tưởng, hành, thức là tất cả có 50 món. Món mà bây giờ ví dụ như sắc đi, bắt đầu mình vô trong cái thiền định thì chúng ta mới thấy cõi trời, thấy cõi Phật, thấy hằng hà sa số Phật, thấy hào quang, thấy ánh sáng. Mình tính đâu mình đạt tới cảnh giới đó là ma của sắc ấm đấy, ma của sắc ấm đó, chứ nó không phải là cái mà mình chứng đắc, mà là ma của sanh sắc ấm. Nếu mà biết ma sắc ấm rồi mình nhiếp tâm ngược lại, mình đi tiếp, mình không đi theo nó nữa thì tự nhiên nó biến mất. Tại ma mà nó biến ra hiện ra nên mình tính mình xuất hồn, mình tính là mình gặp cảnh toàn là chư Phật biến hiện, gặp toàn là hào quang ánh sáng, vân vân, nói chung là vậy. Nhưng mà ta có kể ra từng cái một, nên không có thời gian để chúng ta liệt kê ra. Ví dụ như là thấy Phật, thấy hoa sen, thấy nói pháp, thấy nghe bên tai ai nói văn vẳng gì đó ở bên tai, rồi thấy thân thể mình trong suốt, rồi thấy muôn vàng vật báo vàng bạc sà cừ mã não san hô hổ phách, thấy cảnh giới như cảnh giới tiên Phật, cảnh giới A Di Đà, vân vân. Không phải đâu, đó là món ma, đó là trong cái sắc uẩn của mình hiện ra đó. Nên có nhiều người á, ta ngỡ lầm tưởng cái đó là cái cảnh giới mà ông ta đã chứng đắc rồi á, thì là mình dậm chân lại chỗ đó, mình ở cảnh giới đó. Nếu ở cảnh giới này cho tới khi chết thì mình sanh lên cõi trời của sắc giới, sanh lên cõi trời sắc giới chứ không phải đọa đâu nha. Sanh cõi trời sắc giới tức là tâm mình công phu tu tập dữ lắm, nó mới sanh ra các cái cảnh giới mà trong cái sắc uẩn nó biến hiện. Nên á, mình là vượt qua nó thì mình lên cảnh cao hơn, mình không vượt qua nó thì mình giữ ở tại đó, khi chết đó thì mình sanh được về tới cõi trời. Cái thứ ba là xả niệm lập chú, là tam thiền. Tam thiền xả niệm lạc chú tức là mình chú trong cái sự xả niệm. Xả niệm là gì? Là buông niệm. Buông niệm là gì? Buông niệm phải là không niệm. Không niệm là một hình thức thô của buông niệm thôi. Bây giờ ví dụ nha, xả niệm lạc chú tức là tam thiền là xả niệm lạc chú. Thì chúng ta ngồi thiền để làm gì? Để được cho được thanh tịnh. Xả niệm lạc chú, ta ngồi thiền để được thanh tịnh, như vậy thì ta như lý mà tác ý để mình được an ổn thanh tịnh. Vì chúng ta có tác ý để cho được mình an ổn thanh tịnh, có tác ý để cho chúng ta định, có tác ý để xa rời các pháp, có tác ý để cho ta được an lạc, dần dần. Có tác ý là chúng ta đang ngồi thiền, như vậy để buông luôn cái tác ý đó đó. Ví dụ như á, mình ngồi thiền để chi? Để được an lạc. Vậy thì mình dụng công để được an lạc, vậy thì có cái niệm được an lạc. Vậy ta buông luôn cái niệm được an lạc đó, buông luôn cái niệm ngồi thiền đó để được cái gì đó, buông luôn cái niệm để được cái gì đó. Còn cái niệm bình thường như mình nghĩ tùm lum chân á, tham sân si mạn nghi, nghĩ tới người này nghĩ tới người kia, cái đầu mình tác ý để buông những cái niệm đó, như vậy thì mình buông cái niệm của tác ý. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta có một đống niệm đây này, niệm nè, bây giờ mình muốn bỏ cái niệm này mình phải có tác ý bỏ niệm không? Tác ý bỏ niệm, đúng chưa? Vậy thì buông luôn cái tác ý bỏ niệm này nè. Chứ còn mà bỏ cái niệm này không, nó là chuyện nhỏ, nó là chuyện nhỏ, cái này mới là chuyện lớn hơn nè. Buông luôn cái tác ý của bỏ niệm. Và mình muốn tác ý bỏ cái tác ý bỏ niệm này thì nó phải có cái tác ý bỏ bỏ niệm. Tác ý để bỏ cái niệm tác ý này. Như vậy mình bỏ luôn cái tác ý của niệm tác ý này. Ai hiểu không hiểu thôi hả? Người nào thực tập thiền mới biết. Nói không biết đâu. Cái này nó thuộc về phần ý mình bên trong nè. Nói mình không hiểu được đâu, mà mình cảm nhận thôi. Cái này hiểu bằng cảm nhận. Thật ra thiền không có âm thanh, không có sắc tướng. Mình nói như vậy đó, là mình cũng đã đi lệch rồi đó. Nhưng mà lệch đây để chúng ta hình dung, để được mình sự cảm nhận. Khi thông qua những sự cảm thọ, mình sẽ cảm nhận, mình ngộ ra. Nên đó, ở đây ví dụ như 300 người, có thể người này ngộ, người kia không ngộ. Ở đâu đó người ta bắt gặp cái gì đó, người ta đang thiếu cái gì đó, người ta lắp vô. Người ta đang cần mở cái gì đó, người ta sẽ bốc và mở ra. Mỗi người đều khác, cái quá trình tâm mình khủng hoảng lắm, nó cả bầu vũ trụ luôn. Do đó người ta đang thiếu chỗ nào, người ta đang nghẹt chỗ nào, thông cống đó, thiếu chỗ nào bù vô chỗ đó, chứ không có nghĩa là giải trài chúng hết đâu. Đó gọi là duyên. À, không có duyên tiền định gì đấy. Tại duyên thôi còn tiền định nữa. Ôi, duyên tiền định giống như là vợ chồng vậy. Ở đây là duyên thôi, phải không? Một chữ duyên nè, gặp ông thầy mà dạy cho mình á, thiền đây cũng là một chữ duyên, không kiếm được đâu. Chỉ ông thầy kiếm trò thôi, trò đừng bao giờ kiếm ông thầy, kiếm không được đâu. Gọi là kiếm tìm mòn dép không thấy dạng, gặp gỡ tình cờ há luống công. Thuộc bài luôn, học biết thuộc bài luôn á. Cái này là khỏi kiểm tra cho 10 điểm nè, phải không? Học biết thuộc bài. Để như vậy thì mình buông bỏ này nè. Cái buông bỏ, những cái tác ý của buông bỏ đó, tức buông bỏ khái niệm của khái niệm, nó nhẹ. Bắt đầu nó lên cái từng cây cao trên nè, nhẹ. Và cái cuối cùng, cái thứ tư là tứ thiền, gọi là xả niệm thanh tịnh. Xả niệm thanh tịnh, chữ thanh tịnh này nó cao siêu lắm. Thanh tịnh này là hoa sen đó, tức là không có bụi trần. Chữ thanh tịnh này là không vướng chút bụi trần, không có bụi trần. Nên Thái tử Siddhartha bước từng bước lên hoa sen mà. Ông Phật bước hoa sen, còn ông ma bước bông bụp, không có vướng một chút bụi trần nào hết. Như là chữ thanh tịnh là vậy đó. Chứ mình đừng hiểu đơn giản chữ thanh tịnh là tôi không làm này không làm kia là thanh tịnh. Đó chẳng là không làm thôi, chứ nó còn đóng trong tâm á. Không làm là chưa làm thôi, chứ đâu phải là cái gốc của nó là không có tác, không có hành. Mình không làm là mình chưa làm thôi, chừng nào nó đúng lúc mình làm à, dần dần đúng duyên mình làm à. Còn cái này thanh tịnh là cái gốc của tác đó, nó đã mất rồi. Cái gốc của hành đó đã mất rồi, nó để được thanh tịnh. Còn mình nghĩ là thanh tịnh là mình vắng lặng, mình không làm gì hết, mình trong sạch, dần dần là thanh tịnh. Thực ra cái đó là nó thanh tịnh một cái thô của phía bên ngoài thôi. Thanh tịnh này là gốc ở trong tâm của mình đó. Thật sự không ái nhiễm. Không ái nhiễm. Không ái nhiễm đây là do chứng đắc không ái nhiễm, chứ không phải mình ép nó không ái nhiễm. Mình ý thức không ái nhiễm, mình giữ giới không ái nhiễm. Mình tu theo Phật rồi mình đã là cố gắng giữ để không ái nhiễm. Cái thanh tịnh này nó không phải vậy. Mà thanh tịnh này nó là chứng đắc. Tâm mình hoàn toàn không có ái nhiễm khi chứng đắc. Khi đạt được đắc pháp, đạt được đạo quả, tâm mình hoàn toàn không có ái nhiễm. Ở hôm đó, tức là trong tứ diệu đế, phần nguyên nhân của đau khổ đã đoạn diệt, đi đến thanh tịnh. Thanh tịnh là nguyên nhân của đau khổ đoạn diệt. Nên khi chúng ta xả niệm sẽ được cái này nè. Xả niệm. Hồi nãy là xả niệm lạc chú. Là khi chúng ta xả niệm, chúng ta chú trong cái vui, cái lạc ở trong cái trạng thái xả niệm đó. Còn bây giờ mình xả niệm để tâm được hoàn toàn không còn cái nguyên nhân của ái nhiễm này nữa, gọi là xả niệm thanh tịnh. Thanh tịnh này thôi, qua sen rồi. Từ đó người ta trong những cái sơ nhị tam tứ nè, tùy duyên mà đi vào các tầng định. Chứ không phải là cái này phải đi vào định này, kia đi vào định kia đâu. Mà tùy duyên tâm mình sẽ đi vào định. Nè, tức là định nó có năm mới bất định, chúng ta nói sơ qua thôi, hết giờ. Nó có định đó, tức định thứ nhất á là không vô biên, không vô biên xứ. Cái thứ hai là thức vô biên xứ, vô biên xứ. Thứ ba, không vô biên xứ, thức vô biên xứ. Thứ ba là vô sở hữu xứ, vô sở hữu hữu xứ. Thứ tư là phi tưởng, phi tưởng xứ, phi tưởng, rồi phi phi tưởng, à, tưởng xứ. Thứ năm là diệt tận định, diệt tận định, hoặc giả là thọ, diệt thọ tưởng định. Diệt tận định tức là có năm cái phần, phần định của tâm. Mà khi định thì sanh gì? Sanh trí tuệ. Định á, à, sanh tuệ. Mà tuệ á, thì hết vô minh, hết vô minh. Nên thiền định sẽ đi đến hết vô minh. Mà hết vô minh thì ánh sáng trong tâm mình mở ra lần lần thì chứng đắc lần lần. Nên ta thiền ta sáng ta nhạy lắm. Cái người mà thiền sâu chừng nào, người mà ta thực tập thiền nhiều chừng nào đó, cái tâm thức họ nhẹ nhàng, họ nhạy lắm. Cái đầu á là không vô biên xứ, cái thứ hai là thức vô biên xứ, thứ ba là vô sở hữu xứ, thứ tư là phi tưởng phi tưởng xứ, thứ năm á là diệt tận định. Diệt tận định người ta còn gọi là diệt thọ tưởng định. Thì mình ghi cái diệt tận định này thôi cho dễ đi. À, diệt tận định tức là định diệt tận, mất hút trong không gian, trong thời gian luôn. Bây giờ mình ghi khái niệm để mình hiểu thôi, chứ còn á, mà mình đạt tới những cảnh giới này mình phải tập nhiều, tập nhiều. Đôi lúc mà mình lọt vô trong chút rồi mình giật ra, lọt chút mình giật ra, à, vân vân, tới mình tập cho nó thuần thục, mà tập cho nó thuần thục nên tập về chéo chân ngồi kiết già đấy. À, ngồi đi, ngồi đi á, là tu á, ngồi 30 phút, rồi lên ngồi 1 tiếng, ngồi tiếng, tiếng rưỡi, ngồi tới 2 tiếng, 2 tiếng mới vô được mấy này. Còn mà long rong nữa, nữa tiếng được, ngoài tiếng không vô nữa, không được, phải 2 tiếng rồi trở lên. Hoặc là ta ngồi 8 tiếng, 10 tiếng, 1 ngày, 2 ngày. Quý vị biết là trên mấy cái phế kia của cái thanh ca, phế kia là những nhà tu sĩ khỉ khổ hạnh của Tây Tạng á, kêu bằng phế kia. À, các cái nhà tu tưởng, các nhà tu khổ hạnh của Tây Tạng, trong những cái than ca, những cái than ca tức là những cái cốc á, thì có cái mùa gọi là mùa lạnh á, tức là tuyết rơi á ở Tây Tạng đó, trong đó có 3 tháng, người ta ở trong đó luôn, ta nhập định luôn, nhập định cái 3 tháng. Nếu mà không nhập sống được, tại vì á không xuống núi đi khất thực được và không có gì ăn hết á, và lạnh dữ lắm, ta không chống lại được với cái lạnh. Ta nhập vào định á, xung quanh mình tỏa ra cái luồng năng lượng làm không có đóng tuyết xung quanh mình, giữ được cái thân đó trong vòng 3 tháng, giữ được thân ấm đàng hoàng chứ không phải là ướp lạnh đâu nha, ấm đàng hoàng trong 3 tháng. Vì thế ta nhập định trong 3 tháng. Đức Phật nhập thiền định trong 49 ngày. Nên bữa đó có một cái chú thắc mắc, chú là trong kinh á có một vị tỳ kheo nhập định 1000 năm, cái này trong kinh có nha, vị tỳ kheo nhập định 1000 năm, mà sao Đức Phật nhập định có 49 ngày à? Suy ra Đức Phật nhập định không bằng cái ông này, là chú hiểu sai rồi, sai dữ lắm rồi, cái ông này mà không bằng Phật. Hỏi sao vậy? Ông nhập định 1000 năm, ông không đắc quả Phật, mà ta nhập định có 49 ngày ta đắc rồi. Hiểu không? Nhập có 49 ngày ta đắc rồi, ông nhập 1000 năm cũng chưa đắc, mà sao nói hơn được? Người ta nhập 49 ngày là đã đắc rồi. Còn bây giờ các cái vị tỳ kheo nhầm người, nhập 3-4 tháng, nhầm người nhập nhiều năm chưa có thể đắc nữa. Đức Phật chỉ cần 49 ngày, 77 thôi, 49 ngày là đắc quả Phật rồi. Còn mà các cái vị kia đó nhập định nhiều năm nhiều tháng chỉ đắc quả là hán thôi, là đã nhiều năm nhiều tháng. Còn cái vị này nè có khả năng đắc là hán nhập 1000 năm nhưng mà không đắc được quả Phật, nên suy ra vị này nhập định thua Phật xa lắm, thua nhiều dữ lắm, phải không? Còn mà để thi ngồi thiền á, kinh Pháp Hoa Đức Phật nói các vị Phật đã ngồi trong định hàng triệu năm, nó có không, ai dám thi không? Ngồi thiền không? Trong kinh Pháp Hoa lật ra coi, có vị nó ngồi ở đây 3 triệu năm, 5 triệu năm, 10 triệu năm, nó ngồi gì đó. Không có gì, tức là cái khả năng ngồi về dài về lâu đó, vì thấy chưa, nên á còn cái này 49 ngày là tu thiền định để đắc quả, nên ngày tu chỉ có cần 49 ngày thôi là đắc rồi, là quá tuyệt vời rồi. Còn mình 49 ngày nha. Cười không biết nói sao chứ, phải không? Nên á mình nhập định ngày cũng khó nhập nữa, chứ đừng nói 49 ngày. Nhưng mà tổ Bồ Đề Đạt Ma nhập định 9 năm. À, tổ Đạt Ma nhập định 9 năm, gọi là cửu niên diện bích. À, tức là 9 năm mà nhập định. Còn có mấy phút à, hết giờ à. Anh nào xưng phong lên ngồi thiền làm mẫu xíu em. Cha của quần jean này ngồi chéo được không? Kiết già được không? Rồi đâu thì ngồi thử coi. Đó, đây là thế ngồi kiết già, để hai tay mà trước. À, để hai tay lên, để hai tay mà trước không? Cái đó là ngồi nhân điện, rồi để vậy rồi đó ra ngồi thiền đó. Hai tay không khép vô quá mà không hở ra quá. Cái lưng á nó thẳng các cái cột sống, cái đầu hơi nghiêng về phía trước chút xíu. Nghiêng về phía trước chút xíu, cái đầu mình á không có ngước lên mà nghiêng về, cho tất cả các cột sống của mình á, tức là cột sống với cái xương này nè, nó ngay trên cái đường thẳng, nó chồng lên nhau, chồng lên nhau. Trước khi ngồi thì mình lắc người để rơi vào trọng tâm. Nè, rơi vào trọng tâm, lắc người, lắc lắc lắc để làm chi? Mình lắc lắc để nó rơi vào trong cái đúng cái trọng tâm đó nó. À, và cái đó gọi là điều thân đó. Lắc xong rồi á mình dừng lại. Dừng lại rồi á là hít mũi thở miệng 3 lần. Trong cái tư tưởng của mình á là như tất cả đều văng ra khỏi tâm mình hết, bao nhiêu phiền não đoạn diệt hết, văng ra hết. Hít mũi thở miệng ra, giận con giận cháu giận ai giận chồng gì đó thảy ra ngoài hết trơn, nha, hụi hè tiền bạc thì thảy ra ngoài hết trơn, danh lợi tình thảy ra ngoài hết, nha, vợ bé hay bầu nhí gì thảy ra luôn, phải không? Như vậy á là mình ngồi, trong lúc mình ngồi á mình dụng công á không được nhúc nhích, mũi cắn không gãi, ngứa từ ở ngoài đường cái vô đường hẻm không được gãi, không được nhúc nhích nha. Tức là mình ngồi mũi cắn gì đó là cũng không được nhúc nhích luôn. À, như vậy thì á là hít mũi thở miệng 3 lần và cái lưỡi đưa lên trên cái nú răng nhẹ lên thôi. Rồi chúng ta hít thở bình thường. À, ta hít thở bình thường. Anh ngồi hơi kênh rồi đó, đưa cái đẩy ra trước, cái lưng thì thẳng. Ngồi thiền thả lỏng, ngồi thiền thả lỏng không kênh cái gì cả. À, thả lỏng. Rồi đầu hít mũi thở miệng, mình có đọc bài ngồi thiền, đọc không đọc cũng không sao. Hít mũi thở miệng, à, 3 lần xong á đưa cái răng lên và hai cái ngón tay cái vừa đụng vào nhau thôi. Kéo tay ra nó vừa đụng cái đầu tay cái vào nhau. À, là được, kéo tay ra chút xíu nữa. À, để đụng cái đầu cái đá vào nhau thôi chứ đừng có đè nặng. Tất cả ngồi thiền là để buông xả buông lỏng. Nên ta có cái bồ đòn là ở phía dưới á, rồi trên có cái gối thiền cao lên khoảng tấc rưỡi người ta ngồi ở đó. Và cái gối chim, ví dụ như bên đó nó mỏi bên đó, người ta chim phía bên kia vô, cuốn cái gối chim lại, gối chim bằng 3 tấc vuông và dày như đây nè, mình cuốn cuốn xếp nó lại để chim cái chỗ nào mà nó căng thẳng. Còn không căng thẳng không sử dụng gối chim. Và cái bồ đòn mình cao chút xíu đây đó để ngồi mình không có bị đau nha. Cái gối thiền của mình á là phải cao khoảng tấc rưỡi tới bề ngang á, khoảng hơn gan chút đó, là tròn, mình tự may dồn bông gòn vô, hoặc dồn mút gì đó, hoặc là vừa mút vừa bông gòn vô sao cho nó im im đó. Đó mình ngồi rồi hít vào thở ra điểm một, cái tâm của mình á tập trung trên cái đầu mũi, hai cái lỗ tai nè với cái vai nè trên đường thẳng, cái lỗ mũi với lỗ rúng á trên một đường thẳng, nó trở thành cái chữ thập đó, chéo xuống đó đó. Và mình hít thở ra điểm một, hít thở ra điểm hai, cái tâm tập trung vào cái sau sau sống mũi nha, quan sát nó, tập trung quan sát nó, đừng buông vào đâu hết. Đó là mình tập đầu tiên để biết cái công thức thôi. Và muốn biết được đó đó thì người ta đi vào trong cái mạng á, ta xem cái đĩa bước đầu tọa thiền, bước đầu tọa thiền và phương pháp thực tập thiền, nó có nhiều đĩa lắm. Bước đầu tọa thiền là cái đĩa thứ nhất nè, phương pháp thực tập thiền nè, đĩa thứ hai nè, thứ ba thiền là gì nè, là đĩa thứ ba nè, rồi bây giờ đó là thiền nguyên thủy nè, rồi thiền chỉ thiền quán nè, vân vân. Như vậy nó có nhiều, nhưng mà ban đầu thì người ta bước đầu tọa thiền, ta tập cái bước đầu tọa thiền đó. Và trong cái tọa thiền này á có những cái thế học về khí công và những cái thế mà xả các huyệt. Chắc bữa khác ta học giờ hết giờ rồi, bữa sau chúng ta sẽ học các cái thế khí công. Rồi đó chúng ta có xả thiền là đưa cái chân ra, à, đưa hai chân ra, không không đơn gì đâu, đưa con chân, còn chân cái thẳng ra, ờ nhẹ vậy thôi, à, rồi người ta dùng vai bên kia ba cái, ta chổi tay bên kia, chổi tay bên kia, cái tay kia chổi bên kia, à, và cái tay này quăng quên đó, 1, 2, 3, ừ đúng rồi, 1, 2, 3, ê ai không phải, 1, 2, 3, ừ đúng rồi, đúng rồi, rồi ngược lại, 1, 2, 3, rồi ngược lại, giống gì chổi bên đây làm ngược lại. Đúng là bẻ cái bẻ sườn đó, đại loại là bẻ 1 nè, 2 nè, 3 nè, ờ. À, rồi, cái tay này á, đập lên tay kia bóp dài xuống. Bóp dài xuống đây. Rồi, bóp dài xuống. Bóp bóp đi, bóp bóp dài xuống vậy, ha, 1 2 lần gì đó, rồi bóp bên kia 1 2 lần. Ừ. Để đại vậy đó, chân để đại vậy đó. Rồi giờ dò. À, dò cái tay. À, dò tay cho nóng thiệt nóng á, đẩy lên đẩy xuống ở trước mặt. Đẩy lên trước mặt 3 lần. Đẩy nhẹ thôi, à, đẩy lên trước mặt 3 lần. Ừ. Rồi, đặt tay ở bên kia thì cái tay ở bên đây chà lên. Nè, đặt tay bên kia là tay bên đây chà lên 3 lần. Đúng rồi. Nghiêng về bên kia, tức là cái tay chổi bên kia. Tay chổi bên kia. Cái tay kia, ừ đúng rồi. À, chổi vừa ngang thôi chứ đừng không chổi chút mà sao. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Rồi, ngược bên đây. Dò, dò, dò tiếp, dò tay. À, rồi, ngược bên đây. Rồi dò tiếp, đương tay hai tay vào nhau đẩy mà sao, đương hai tay vào nhau, đương hai tay vào nhau, rồi đẩy đi, đẩy giống hệt vậy, à đúng rồi, rồi dò tay dò lại, rồi nè đẩy đẩy đẩy, đẩy trên này, đẩy đẩy lên, à đúng rồi, đúng rồi, đẩy lên, à đúng rồi, rồi bây giờ dò tiếp, đi từ ngoài trước ra sau 10 ngón luôn, đi từ trước ra sau. À, cái đó phải cài đó, cài từ từ không nhanh, cài từ từ, cài mà trước ra sau, cài từ từ, à đúng rồi, cài trước ra sau, cài từ từ, à rồi một chân co lên, chân bên kia co lên, chân kia co lên, rồi bóp thả chân này ra chút xíu, thả này chút xíu thôi, ờ thả thả cho nó ờ đúng rồi, bóp bóp bóp, à, co bên đây vừa vừa, bên kia nó đứng lên vậy đó, bóp từ trong này bóp ra dài xuống, bóp dài xuống, bóp đây nè, không bóp đây, bóp ờ đúng rồi, bóp dài xuống, ờ bóp tới đầu gối, còn một tay phải bóp xuống thôi, anh bóp đi ở trên này, ở ở trên bóp dài xuống tới đầu gối hai bên, rồi bỏ tay trái bóp tay phải xuống, bóp dài đây nè, bóp dài dài xuống, ờ nói chung là mình giải huyệt đạo đó, rồi đổi bên, co bên kia, co bên kia, à, nghiêng đây, ờ đúng rồi, bây giờ mình tập lý thuyết trước, nhìn thấy lý thuyết trước thôi. Rồi bây giờ á, co chân kia lên, co chân kia lên với lòng bàn chân, lấy bàn lòng bàn chân, à đúng rồi, lấy lòng bàn chân bóp, bấm 10 đầu ngón chân, bấm 10 đầu ngón chân, à bấm 10 đầu ngón chân xong rồi bấm hết bàn chân, đúng rồi, hai ngón cái bấm hết bàn chân, bấm tăng, rồi đưa cái gan co lại giống vậy, ờ à, giống vậy co lại như vậy, ờ à. Bấm 10 đầu ngón chân trước rồi bấm hết bàn chân, rồi chổi hai tay ngoài sau lưng, co vô co ra, co vô co ra, co mình hết tê chưa, co nhẹ nhàng thôi, từ từ thoải mái, co nhẹ nhàng chứ không phải là mày co động tác hết, mình coi mình hết tê chưa, nếu chưa hết tê á thì xả lại cái chân một chút, còn chừng nào hết tê rồi mới được đứng lên, để làm chi, để sau này á, nó không có ngãn mạch ở trong cái thân thể của mình, không bị ngãn mạch nào, nếu mình không có động tác xả thiền nó bị á, là ngãn ngãn mạch. Nên đây kỳ sau chúng ta sẽ thực tập về các cái ngồi thiền, xả thiền và các cái thế khí công và giải huyệt đạo bằng phương pháp viễn chỉnh để có sức khỏe. Như bữa nay hết giờ rồi, chúng ta nghỉ đây, A Di Đà Phật.